Tốt nhất con rể, chương 2105, lưỡng toàn chi pháp. Góc truyện audio.com. Lão Ngưu, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang ba người thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến, kinh thanh la hét một thời gian đều không làm được bất kỳ phản ứng nào. Ngưu đại ca, Lâm Vũ hai mắt cũng đột nhiên trợn to, cảm thấy kinh hãi. Bất quá nói chuyện nháy mắt, hắn thân thể từ lâu như thiểm điện lao ra ngoài. Kỳ thực tại Bách Nhân Đồ nói với hắn chiếu cố tốt Doãn Nhi thời điểm, hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng, cho dù Bách Nhân Đồ bởi vì cứu đi Thác Sát sinh lòng tự trách nhưng cũng không cần thiết đi thẳng một mạch không về nữa a. Các loại Bách Nhân Đồ nói đến đời sau lại làm huynh đệ, Lâm Vũ trong tim đột nhiên trầm xuống, thoáng chốc liền đã tuôn ra một luồng dự cảm bất tường, bắp thịt cả người vô ý thức kéo căng, cơ hồ khi nhìn đến Bách Nhân Đồ nâng lên song trường thời điểm, hắn ghi chép kiện phản xạ một dạng dùng hết toàn thân khí lực liền xông ra ngoài. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút, mắt thấy Bách Nhân Đồ bàn tay sắp rơi xuống đỉnh trán, Lâm Vũ trong tim đột nhiên run lên, trực tiếp hung hăng một chưởng lăng không bổ ra. Mặc dù hắn cách Bách Nhân Đồ khoảng cách còn có hơn một mét, cho dù duỗi thẳng bàn tay, lòng bàn tay cách Bách Nhân Đồ cũng có hơn nửa thước khoảng cách thế nhưng hắn dùng hết tiềm năng đánh ra một chưởng này chưởng lực vô cùng lớn, lăng không đem Bách Nhân Đồ song chưởng chụp run lên lệch ra, lập tức lướt qua đỉnh đầu lướt tới. Bách Nhân Đồ thân thể cũng lập tức tiếp theo ngửa ra sau ném đi. Ngưu đại ca, Lâm Vũ lần nữa la hét một tiếng, một cái bước dài lẻn đến Bách Nhân Đồ trước mặt, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, một tay lấy Bách Nhân Đồ đỡ lên, gặp Bách Nhân Đồ còn không cần lo lắng cho tính mạng, lúc này mới đột nhiên thở phào một cái. Tiên sinh, Bách Nhân Đồ thấy mình còn sống, đồng dạng cũng là biến sắc rất là ngoài ý muốn. Ngưu đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Vũ mặt trầm xuống, nghiêm nghị a nói. Đúng vậy à, lão Ngưu, ngươi làm cái gì vậy à, ngươi có phải hay không điên rồi, vì như thế một cái xúc sinh đi chết đáng giá không? Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang ba người cũng vội vàng lao đến, hướng Bách Nhân Đồ lớn tiếng trách móc nặng nề lên. Một bên ngồi liệt tại trên mặt đất Thác Sát nhìn thấy Bách Nhân Đồ cử động cũng sợ đến toàn thân một cơ linh, sắc mặt ảm đạm, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Phải biết Bách Nhân Đồ chết một lần, hắn cũng liền triệt để chơi xong. Hắn không nghĩ tới Bách Nhân Đồ lại có như thế quyết tuyệt tâm tính chất, vì không cho Lâm Vũ làm khó, có thể không chút do dự tự vận. Thằng danh con, ngươi làm như thế, xứng đáng sư phụ ngươi sao? Thác Sát từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, lập tức đối với Thác Sát chửi ầm lên. Ngươi cho rằng ngươi chết liền xong hết mọi chuyện sao, ngươi vẫn là không hoàn thành sư phụ ngươi. Cho lão tử im miệng. Không chờ Thác Sát nói xong, Giác Mộc Giao giận không kềm được một cái bước dài vọt tới Thác Sát trước mặt, đồng thời hung hăng một cước đá hướng về phía Thác Sát khuôn mặt. Ô, không có chút nào phòng bị, Thác Sát bị một cước này rắn rắn chắc chắc đá trúng mặt, muộn kêu một tiếng, một đầu ném tới trên mặt đất, một thời gian miệng mũi vọt máu, đồng thời. Phốc, một miệng lớn máu tươi phun đến trên bờ cát, góc truyện audio.com. Chỉ gặp đỏ thắm máu tê bên trong xen lẫn mấy khỏa trắng noãn vật cứng, hiển nhiên trong miệng hắn răng cũng bị Giác Mộc Giao một cước này cho đạp xuống tới. Ngươi, Thác Sát sắc mặt đột nhiên biến đổi, ra sức ngẩng đầu lên chỉ hướng Giác Mộc Giao, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bất quá không chờ hắn nói chuyện, một bên Khuê Mộc Lang cũng lập tức chạy tới, học Giác Mộc Giao bộ dáng, đồng dạng hung hăng một cước đạp trúng Thác Sát bên mặt. Vù vù, Thác Sát đại não chợt cảm thấy trống rỗng, mắt tối sầm lại, một đầu ngã nện vào trên mặt đất gần như đã mất đi ý thức. Thao mẹ ngươi, Khuê Mộc Lang hung hăng hướng Thác Sát trên thân nhổ nước miếng. Mặc dù Bách Nhân Đồ sư phụ nói qua để cho Bách Nhân Đồ bảo vệ tốt Thác Sát tính mệnh thế nhưng cũng không có nói qua không cho Thác Sát bị đánh a. Cang Kim Long cũng lập tức cùng lên đến, hung hăng hướng phía Thác Sát trên thân đá mấy cước. Ngưu đại ca, ngươi cảm giác thế nào, choáng đầu không choáng? Lâm Vũ lúc này ôm trong ngực Bách Nhân Đồ, một bên gấp giọng hỏi dò, một bên đưa tay lật sách lấy Bách Nhân Đồ mí mắt. Mặc dù vừa rồi cái kia một chưởng đánh ra Bách Nhân Đồ song chưởng, nhưng Bách Nhân Đồ song chưởng như cũ dán vào da đầu lướt qua, trình độ nhất định vẫn là đối Bách Nhân Đồ tạo thành tổn thương. Tiên sinh, ngươi làm gì cản ta? Chấm, Bách Nhân Đồ mặt mũi tràn đầy đắng chát nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cần gì phải làm loại chuyện ngu này? Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Như ngươi loại này cử động quả thực là thật quá ngu xuẩn. Tiên sinh, đây là duy nhất, lưỡng toàn, chi pháp. Bách Nhân Đồ khe khẽ thở dài, nhẹ nói. Chỉ có ta chết đi ta mới có thể không thẹn với lúc trước đối sư phụ ta hứa hẹn, ngài cũng có thể giết Thác Sát. Dùng mạng ngươi, đổi mạng hắn, hắn còn chưa xứng. Lâm Vũ cắn răng nói. Cùng lắm thì lần này tha cho hắn một cái mạng chó, lần sau lại gặp ta lại giết hắn là được. Dù sao ngươi đã cứu hắn một mạng, cũng coi như không có phụ lòng sư phụ ngươi nhắc nhở. Mặc dù hắn phi thường muốn diệt trừ Thác Sát, thế nhưng hắn càng không muốn để cho Bách Nhân Đồ chết. Lời nói này tới đơn giản, thế nhưng sao mà khó. Bách Nhân Đồ quét mắt Lâm Vũ vết máu loang lổ y phục, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngài cùng Thác Sát lần hai giao thủ, lần hai đều suýt nữa gãy trong tay hắn, Bách Nhân Đồ tình nguyện thịt nát xương tan, cũng không muốn ngài lại bốc lên một lần loại này phong hiểm. Cách chương.